Siêu quậy trường KVK, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cúi chào Sandy và mọi người rồi rút lui. Đồ được mang tới đã được chuyển hết xuống nhà kho của Sandy, đợi ngày xuất phát sẽ dùng tới nó. Wow, thật ca ngờ luôn à, 10 người cha nuôi của Sandy ai cũng giàu có. Anh cũng mạnh hết nhỉ. Kiều Min nhìn đống đồ được chất đầy cả nhà kho mà ca khỏi ngưỡng mộ sự giàu có của 10 người cha Sandy, mặc dù nhà Kiều Min nhà ta cũng giàu ca kém. Hì, có gì đâu à, Sandy cười chứ. Anh Ryan, vậy bao hát ta sẽ khởi hành đây? Mika hỏi, sẽ nhanh thôi. Ryan cười hiền, tứ quỷ đâu rồi? Dạ anh bảo, Ryan gọi, dạ, tứ quỷ bước tới, ngầu trong đêm nay bốn đứa hãy rời Nhật về Việt Nam theo địa chỉ này cho anh. Anh muốn bốn đứa tới đấy cùng với người nhà họ Trương để đảm bảo an toàn cho nhà họ Triệu cho anh. Và đặc biệt, Leo, anh muốn em hãy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho San San được chứ? Ryan ra lệnh, anh, sao lại bắt tụi em về Việt Nam lúc ấy? Ray nhăn mặt, em muốn cùng mọi người chiến đấu cơ. Kỳ phản bác. Nhà họ Trương vốn đâu có thiếu nhân tài đâu. Sao bắt tụi em về làm gì? Dê nhăn mặt, bọn em ca muốn làm người chạy trốn đâu. Ở đây các anh chị đang cần người. Mà anh Ryan cũng cho em tham gia khóa huấn luyện rồi đấy thôi. Tụi em ca đi đâu? Leo kiên quyết, bốp, bốp, bốp, bốp, mấy cái thằng này. Tụi bay cứ làm như tụi bay về Việt Nam để chơi ca bằng ý nhỉ? Có biết nhà họ Triệu đối với nhà ta là quan trọng thế nào ca hả? Công việc bảo vệ Triệu gia trước hát ca ta thì cũng là anh Ryan làm. Hát ta với anh Ryan ca về được mới tin tưởng nhờ bốn đứa tụi bay mà còn bày đặt à, tụi bay nghĩ chúng chỉ nhắm tới ta thôi sao? Cách thắng ta nhanh nhất chính là gia đình ta. Gia đình chính là điểm yếu duy nhất của tất cả bọn ở đây mà Triệu gia lại luôn là người bảo hộ cho nhà ta. Nên để diệt Trương gia thì Triệu gia là nhanh nhất. Có hiểu ca hả? Đừng tưởng về Việt Nam là có thể sống yên ổn. Ca cẩn thận thì mấy đứa mất mạng luôn đó. Hiểu ca, Sandy đánh cho mỗi thằng một cái đau điếng người rồi mắng cho té tát. Đúng, với nó và hai nó thì Triệu gia cực kỳ quan trọng ca, chỉ đơn giản là vì mang ơn thôi đâu mà vì đấy là nơi đã sinh ra cho nó và hai một. Thiên thần, dạ, bốn thằng tiêu nhỉu ôm đầu. Thở dài chán nản, hừ, mấy đứa phải biết tự bảo vệ mình nữa nghe ca, chúng đã bị ta phát hiện thì ca từ thủ đoạn nào đâu. Rõ chưa, Sandy nhìn mấy cái mặt sưng vù của tụi nó cũng ca nỡ đánh nữa. Tụi tứ quỷ ca nói gì chỉ gật gật đầu. Được rồi, Leo, em cũng biết San San nó có gương mặt y hệt Sandy nên anh muốn em theo San San 24. 24 nhé. BHV kép đã bị dồn đến đường cùng nên chúng sẽ áp dụng phương pháp giết thừa còn hơn bỏ sót. Nên về tới Việt Nam anh muốn các em ngay lập tức bắt tay vào công việc. Ca được chủ quan, còn ba đứa kia hãy cũng người nhà họ Trương bảo vệ thật tốt cho nhà họ Triệu. Ok, Ryan căn dặn bốn đứa tứ quỷ kia. Dạ, bốn đứa gật đầu. Và đúng 12 giờ đêm hôm đấy tứ quỷ đón máy bay về Việt Nam theo lời của anh Ryan và Sandy. Cũng trong đêm đấy có một cuộc gọi xuyên quốc gia của một ai đấy về cho một người nào đó rất quan trọng với mình với một tâm trạng khá rắc rối. Ngổn ngang những suy nghĩ ca có lời giải đáp. Alo, giọng một cô gái từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng cất lên. Anh đây. Giọng hắn nói với người con gái đó cũng cực nhẹ nhàng chứ ca lạnh lùng hay gắt như bình thường. À, anh Long, người con gái đầu dây reo lên. Em ở nhà ổn cả chứ? Hắn ân cần hỏi. Dạ, mọi thứ vẫn ổn cả, bố mẹ em bảo anh Ryan sẽ cho tứ quỷ qua đây. Tại sao thế ạ? Ở bên đó có chuyện gì sao? Anh có ổn ca, giọng cô gái hơi lo lắng. Ừ, có chút chuyện thôi. Ca sao đâu, ở nhà em cũng phải cẩn thận nhé. Rõ chứ, đi đâu cũng phải mang theo người đi cùng nhé. Hắn trấn an cô gái. Dặn dò, dạ, anh cứ yên tâm đi. Cô gái khẽ cười nhẹ, có lẽ đó là một nụ cười hạnh phúc. Ừ, chuyện này xong xuôi anh và mọi người sẽ về Việt Nam nghỉ hè. Được chứ, muốn gặp anh ca, hắn khẽ cười. được quá chứ ạ, em mong gặp mọi người và anh lắm. Giọng cô gái hào hứng hẳn lên. Tiếng cười khúc khích vang lên qua điện thoại. Thanh Thanh, nếu thế thì phải ăn uống cho đủ đấy. Em mà cứ ốm như xưa nữa là ca được đâu đó. Hắn mỉm cười vì sự hồn nhiên của cô gái. Nhẹ nhàng dặn dò. Dạ, hi hi, hát em khỏe lắm. Ca hay ốm nữa đâu. Giọng bên đầu dây cực kỳ hứng khởi. Tốt rồi, thế nhé, anh cúp máy đây, em cũng ngủ sớm đi, muộn rồi đó. Hắn chào tạm biệt, dạ, anh cũng ngủ ngon nha, bye bye. Thanh Thanh ngoan ngoan vâng lời rồi cắp máy đi ngủ. Cúp máy, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc nào nói chuyện với cô bé Thanh Thanh này cũng khiến hắn rất dễ chịu. Lòng như được tĩnh lại hơn một chút. Mấy ngày sau đó, vào đúng đêm ca trăng thì đoàn Bách Quỷ Dạ Hành cùng với thống soái của mình là Lee Sandy đã xuất phát tiến thẳng tới VKD2 bên cạnh. Thống soái của chúng ta là Kevin và Ryan, phía sau là Mika, Zen, Kilmin, Kunham, 10 người chồng của Sandy và hơn 500 người nữa. Họ đều là những người được đặc huấn đặc biệt của cha Kunham. Kilmin gửi tới cho chúng nó. Trên đường, những chiếc xe mô tô phân phối lớn lao vun vút trên đường. Theo sau là hơn chục những chiếc xe địa hình cỡ lớn bám theo, và địa chỉ tới của chiếc xe đó ca nơi nào khác khính là khu rừng ngoại ô phía tây Tokyo, nơi đặt tòa nhà quốc hội của Bùm, bùm, tiếng pháo vang lên vang trời, nhuộm cho màu trời đen rực rỡ sắc màu cùng lúc với tiếng quả bom phá hủy tan nát cổng thép vào VKF, cũng như thay cho lời thách đầu, lời chào của những con người đã từng một thời trong quá khứ sống chết đều vì VKF. Khói bụi bay mù mịt khắp VKF, khiến cho mọi người đang làm việc tại VKF phải giật mình kinh ngạc. Nhưng mọi người còn kinh ngạc hơn khi xuất hiện sau làm khói kia lại là người đứng các điệp viên của tổ chức VKF. Băng nữ, cô làm cái gì vậy? Băng nữ, cô phản lại VKF sao? Băng nữ, thế này là sao? Hàng loạt những câu hỏi của người trong tổ chức đặt ra cho băng nữ khi cô xuất hiện. Ở đây có tất cả những người mạnh nhất ở VKF như Hắc Vương, Bạch Cốt, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Hoa Nữ, Thiên Nữ. Nhưng họ ca nhận ra vì tất cả đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ hoặc đeo kính nên họ chỉ nhìn thấy một mình băng nữ, bởi vì băng nữ xuất hiện khi vẫn khoác chiếc áo dài lông màu trắng thêu gia huy của VKF. Xin lỗi, nhưng kể từ hôm nay ta ca còn là người của VKF nữa. 4 năm trước và tới tận bây hát VKF chính là kẻ thù của ta. Băng nữ nói lớn, tay cởi chiếc áo khoác trắng ra để lộ bộ đồ màu đen. Đồng thời phía sau tất cả cũng đều cởi áo choàng đen của mình ra để lộ phía sau lưng biểu tượng chữ thập, với một bên là cánh thiên thần và một bên là cánh ác quỷ được in màu trắng nổi lên trên nền đen. Ta cho các người một cơ hội. Một là theo ta thì hãy im lặng và dạt sang một bên. Hai là đối đầu với ta thì các người chuẩn bị tinh thần chết đi. Tùy các ngươi. Sandy hét lớn. Này, cô biết phản lại VKF thì sẽ thế nào ca hả băng nữ? Một tên gắt lên. Đừng có nói nhiều với cô ta làm gì. Phản lại VKF thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Một nhỏ ánh mắt sắc lạnh nhìn băng nữ. Ồ, Hương Hương à, thú vị ghê ha. Cô tính đối đầu với băng nữ tôi sao? Sandy cười cợt nhìn nhỏ. Phản lại VKF thì cô chỉ còn đường chết thôi. Cô ta đanh giọng nói. Ha, muốn tôi chết để cho cô lên làm người đứng đầu điệp viên VKF hả? Chẳng phải 4 năm trước tới phút cuối cùng cô lại bị tôi nẫng tay trên cái chức vị đó hay sao? Đau nhỉ? Sandy nở một nụ cười nửa miệng. Cô, Hương Hương giận run người. Hừ, xin lỗi nhé, nhưng tôi ca có thời gian giỡn với cô đâu. Biến đi, con chó của VKF. Sandy nhếch miệng cười nhạt. Hừ, cô ngon lắm ha, để tôi xem cô vượt qua những điệp viên của VKF này như thế nào rồi tính nhé. Hương Hương hất mặt về tập đoàn người của VKF phía sau mình. Ha, xin lỗi lần nữa vì lại làm cô phải thất vọng nhé, nhưng băng nữ này ca đi một mình đâu. Sandy khẽ cười. phẩy tay một cái. Sau cái phẩy tay đấy của Sandy thì Kevin, Ryan, Jen, Mika, Kunham, Kilmin và 10 người chồng của Sandy đồng loạt cởi bỏ mặt nạ của mình ra để lộ khuôn mặt thanh tú với những nét đẹp trời phú. Hắc Vương, Bạch Cốt, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Hoa Nữ, Thiên Nữ, và những điệp viên khác. Những người mạnh chẳng thua kém bất cứ ai ở đây của V-kép, vậy đã đủ chưa? Môi Sandy vẽ nên một nụ cười nửa miệng đầy đắc chí. Hắc Vương, Bạch Cốt, có chuyện gì thế này? Sao mọi sự lại thành ra như thế này chứ? Cách chương.